Chương 1105, vẫn cua gái hiệu suất. Bị công lược cắt ra cổ tổ nổ hạ. Ba càng cầu toàn đặt. Giờ phút này, trong quần. E nọ xì mạ rủ cô, này nghĩ tới khiên hiệp sĩ đó giờ phút này chính không biết như thế nào phong lưu sung sướng, mà ta lại không thấy được trong lòng liền cảm thấy vô hạn quấn quýt ta. Gaberzien, ta nói ngươi có thể hay không theo đuổi một chút đồ chơi nghiêm chỉnh cả ngày liền biết nhìn chằm chằm nữ nhân ẹ nọ xí mạ dù cổ. Cắt, nhân viên quản lý hiện tại cũng có thể tùy tiện bạo nổ tinh, còn chưa phải là không ngừng mà hướng trong hậu cung của mình gia tăng thành viên mới ta chẳng qua là xem một chút. Làm sao à nha kỳ gì gìn, ách hậu cung cái gì tạm lại không đề cập tới, nhân viên quản lý, trước ngươi thu nhận nữ hài tóc vàng mắt xanh đó. Kết quả là người nào à còn có đồng bạn của nàng làm sao có thể biến thành người khổng lồ nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Đúng nha chẳng lẽ đây cũng là một cái nào đó không muốn người biết thế giới dị thứ nguyên ẩn. Ừ, ngươi nói không sai. Bất quá cái thế giới kia tình huống có chút tệ hại là được. Cắt giả cổ tô ngô hạ, cái gì nhân viên quản lý, ngươi lại nhưng liền loại thế giới không xác định này đều biết chuyện này đây thật là quá thần kỳ từ khi vào bảy tới nay. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ mà đang quan sát phó bản. Cho tới bây giờ, nàng đã không biết nhìn bao nhiêu phó bản rồi nàng vốn chỉ là một cái truyền thống đảo quốc nữ hài, cuộc sống mục tiêu lớn nhất cũng bất quá là tìm một cái nam nhân tốt kết hôn. Nhưng ở đã biết nhiều dị thế giới màu sắc sặc sỡ như vậy sao, cắt giả cổ tổ ngộ hạ chỉ cảm thấy trong lòng xông ra một cổ kỳ dị sợ hãi, thế nào cũng lắng xuống không xuống. Mà đối với có thể nhi nở ra vô số dị thế giới bí ẩn, cũng vạch ra tương lai mình ẩn, nàng càng là lại kính vừa sợ, cảm giác chính là trong truyền thuyết thần minh cũng không gì hơn cái này cắt giả cổ tổ ngộ hạ, nhân viên quản lý. Ngươi biết thế giới người khổng lồ kia quá khứ và tương lai sao nếu như có thể mà nói, có thể đăng lên đi để cho ta nhìn một chút sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nha vị người mới này. Cái này chắc là lời kịch của ta a ngươi làm sao mới vừa vào bầy liền cướp ta mà nói cắt giả cổ tổ ngộ hạ, vị tiền bối này, thật là ngượng ngùng, ta không phải cố ý, xin ngài nhất định phải tha thứ ta. E nọ xì mạ dù cổ, nha nha nha, đứa nhỏ này thật là đáng yêu, thật là ta thấy mà yêu a tốt muốn ôm lấy nàng cắt giả cổ tổ ngộ hạ, xem lại, ta đối với nữ hải tử không có hứng thú. E nọ xì mạ dù cổ. Hát như thế ngươi đối với nhân viên quản lý có hứng thú hay không cắt giả cổ tổ ngộ hạ, không có kỳ gì gìn. A ha loại phản ứng này quả nhiên có nữ thiên tình cắt giả cổ tổ ngộ hạ, cái gì nữ thiên tình A không có tuyệt đối không có kỳ gì gìn. Hát hát, như vậy đi dựa theo trong bảy quy củ, người mới vào bảy đi vốn chính là muốn bạo ảnh thêm thở gấp đấy huống chi ngươi thân là chỉ là một người mới, lại dám hướng nhân viên quản lý nói yêu cầu thật sự là quá đắc ý vênh vào rồi. Kỳ gì gìn. Cho nên, ngươi bây giờ liền ngoan ngoãn đem hình của ngươi cùng thở gấp cung phát lên để cho mọi người thật tốt thưởng thức một chút đây chính là trong bảy quy củ nha cắt giả cổ tổ ngộ hạ, thở gấp đó là vật gì a ho ho kỳ gì gìn, hắc điều này cũng không biết sao ngươi luôn là xem phó bản của ngươi chứ chính là trong phó bản, ngươi tránh tại trong nhà ai đó trong tủ treo quần áo, nghe lén được âm thanh á vừa nghe nói như vậy, mặt của cắt giả cổ tổ ngộ hạ lập tức biến đến đỏ bừng nàng bây giờ. Đối với thành ca không có bất kỳ ý tưởng đặc biệt, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng phải phát ra sợ ẩn dị sẽ cái loại âm thanh mắc cỡ chết người này, còn phải đăng lên đến trong bầy làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy cắt giả cổ tổ ngộ hạ liền chỉ cảm thấy trên trán của mình đều bốc lên hơi nước đến rồi cắt giả cổ tổ ngộ hạ, không thể loại âm thanh này, làm sao có thể để cho nhiều người như vậy nghe thấy nếu quả thật muốn như vậy ta tình nguyện đi chết đó ho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ ạ dạ. Thiếu nữ à, theo ý ngươi để cho chúng ta nghe thấy không được như thế để cho nhân viên quản lý một người nghe có phải hay không là liền có thể cắt giả cổ tổ ngộ hạ, cái này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, than thở nhân viên quản lý, xem ra lại bị ngươi công lược một cái đây lại nói, ta cũng không biết ngươi là lúc nào hạ thủ, hiệu suất của gái này thật là kinh người a không biết ngươi có thể truyền thụ cho ta một chút tâm đắc hay không. Cũng để cho ta có thể càng nhanh chóng công lược các tinh linh tiếp ẩn, hắc. Nhìn đến đây, vẫn cũng có chút ít một bước. Hắn căn bản là không có đối với cắt giả cổ tổ ngộ hạ làm cái gì, làm sao lại công lược rồi hạ dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, nói điểm chuyện đúng đắn có được hay không. Nhân viên quản lý, ta đối với cái đó thế giới người khổng lồ cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên có thể xin ngươi đem tương quan phó bản truyền lên sao rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Vẫn là nói ngươi cũng muốn ta thở gấp hởn, khúc, mọi người đều là người quen, nơi na ô đọc cần phải khách khí như vậy không phải là một cái phó bản sao ta hiện tại liền đăng lên. Nhân viên quản lý hởn đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn ở tạc ton Titan tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, thú vị, loại này không có quần viên tồn tại thế giới không biết, thật là làm cho người phá lệ tốt kỳ a kỳ gì gìn, thở dài, không có nữ hài đáng yêu thở gấp. Như thế cũng chỉ có thể dùng xem phó bản để giết thời gian rồi. Siêu thể Lucy, thở dài, không có thể dùng để dòm ngó đại não. Như thế chỉ có đi dòm ngó thế giới khác rồi dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Thật giống như có vật kỳ quái gì đó lăn lộn tiến vào trong quần dần dần an tĩnh lại. Vẫn còn tưởng rằng tất cả mọi người đều xem phó bản rồi đi. Ai ngờ hắn bỗng nhiên nhận được một phần âm tần tài liệu cái này không thể nào. Mắt thấy tài liệu là từ cặt giả cổ tổ nổ hạ nơi đó phát tới, vườn mơ hồ đã đoán được là vật gì, nhưng vẫn còn có chút không thể tin bất quá chờ hắn mở ra âm tần sau, liền cũng không nghi vấn nữa rồi á á thật là mất mặt, không biết xấu hổ như vậy âm thanh bị người nghe thấy không được sắp không chịu nổi nghe thấy âm tần mấy giây cuối cùng chuông cao âm, vườn một mặt cổ quái. Không thể nào, chính là phát đoạn thở gấp. Chẳng lẽ cặt giả cổ tổ ngộ hạ như vậy thì cao trào rồi hả cô bé này rốt cuộc có bao nhiêu mẫn cảm à?